Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 724, dẫn động thiên phạt. Chỉ thấy phẫn nộ hoang cổ man long trên người bộc phát ra một trận lóa mắt tia sáng màu vàng. Theo lấy hoàng sáng long lánh, cả phiến thiên địa đều tại thời khắc này bắt đầu rung động. Một trận đất rung núi chuyển. Tăng thêm tốc độ, gặp hoang cổ man long phát động công kích, lão giả kia nhịn không được lớn tiếng thúc giục. Lúc này, năm người cũng đã vào chỗ, năm trên thân người, đồng thời sáng lên năm đạo bất đồng quang mang, lại thêm lão giả, chính là sáu đạo hồng quang phi tốc bay lên bầu trời, sau đó ở trên không trung đan vào một chỗ. Hướng phía dưới phóng xuất ra cực kỳ cường đại uy áp. Hoang cổ man long vừa vặn liền ở vào cái này đan vào một chỗ cầu vồng dưới ánh sáng. Chấn động thiên địa giờ khắc này trong nháy mắt dừng lại. Thấy trận pháp có hiệu lực, thành công vây khốn hoang cổ man long, lão giả trong lòng lập tức buông lỏng một hơi, nhưng là trong đôi mắt hàn ý lại càng thêm nồng đậm. Giết! Mang theo lấy thông thiên sát ý, lão giả trực tiếp tiến vào trong đại trận. Giống, hoang cổ man long không cam lòng hướng lấy lão giả gào thét một tiếng, nhưng mà liền hướng lấy lão giả phóng đi. Oanh, hoang cổ man long ngụm lớn mở ra, trong miệng một nguồn năng lượng phun ra, trực tiếp hướng lão giả đánh tới, nhưng mà căn bản không gặp lão giả có động tác gì. Chỉ thấy cái kia năng lượng tại còn không có tới gần lão giả thời điểm. Trên không sáu đạo hồng quang có chút lóe lên. Từ hoang cổ man long trong miệng khổng lồ phun ra năng lượng. Trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Nghiệt xúc, chết đi. Lão giả nhấc vung tay lên. Cũng không biết từ nơi nào xuất ra một thanh cự kiếm. Giơ cao trên không trung. Tản mát ra bạch quang trong nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa thiên không. Sau một khắc, cự kiếm huy động chém xuống đến. Chỉ thấy tràn ngập lấy nửa cái thiên không bạch quang. Toàn bộ oanh đến hoang cổ man long thân thể khổng lồ phía trên. Hoang cổ man long không ngừng uốn éo người. Thống hổ lại phẫn nộ gào thét lấy. Đợi đến bạch quang tan biến. Hoang cổ man long thân hình một lần nữa lộ ra. Lạc Phong mới xem như nhìn thấy, tại hoang cổ man long trên người, đã trải qua có thể nói là không có nửa điểm song nơi tốt. Hoang cổ man long toàn thân cao thấp, lít nhà lít nhít che kín như mạng nhện vết thương, mà những vết thương này ngấn, chả đang không ngừng ra bên ngoài thẩm thấu lấy đỏ tươi huyết dịch. Trên không nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, nhưng mà từ hoang cổ man long trên nét mặt, lại là nhìn không ra có cái gì trở ngại. Cùng lúc trước so sánh, chỉ nhiều ra càng thêm phẫn nộ thần sắc. Hoang cổ man long thân thể cường hãn như mà lão giả kia, giống như cũng đã sớm dự liệu được một màn này. Cũng là bởi vì này, trên mặt hắn cũng không có biểu lộ ra quá mức thần sắc khiếp sợ đi ra, mà là tiếp theo lấy lại chém ra nhất kiếm. Bởi vì trận pháp duyên cớ, hoang cổ man long giờ phút này hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí là liền phản kích cũng đều làm không được, chỉ có thể lần nữa chịu đựng lấy một kích này. Chỉ nghe âm âm nổ vang, bạch quang qua đi, hoang cổ man long thương thế trên người trở nên càng nghiêm trọng hơn, máu tươi nhuộm đầy nó cả thân thể. Giờ phút này nó bộ dáng cũng biến thành dị thường dữ tợn đáng sợ. Vậy mà mặc dù như thế, hai đạo đều đầy đủ chớp nhoáng giết chết một tên chân thần cảnh sơ kỳ công kích. Lại vẻn vẹn đối thần tôn cảnh hoang cổ man long tạo thành trọng thương, mà không có giết chết nó. Hoang cổ man long thân thể cường ngạnh trình độ cũng chân có thể nhìn thấy mạnh mẽ cỡ nào. Nhân loại, đây là các ngươi bức ta. Hoang cổ man long lên tiếng lần nữa. Lần này, thanh âm hắn bên trong không có quá nhiều phẫn nộ, chỉ có tràn ngập vô biên lãnh ý bình tĩnh. Nó muốn bắt đầu tiến hóa. Chú ý lấy tình hình chiến đấu, Mao Đản bỗng nhiên mở miệng. Tiến hóa, Lạc Phong giật mình dưới, nghi ngờ nói, tiến hóa đến thành niên kỳ, để nó thực lực đi theo lấy đột phá đến chân thần cảnh. Nhờ vào đó tới đối phó mấy người kia sao? Có một chút như vậy nguyên nhân, Mao Đản nói ra, bất quá càng nhiều nguyên nhân, là giờ phút này gia hỏa nội tâm tức giận vô cùng. Hắn muốn để những tên kia chết, không có chỗ chôn. Nó là chuẩn bị lợi dụng thiên phạt giết chết những người kia. Thiên phạt, hoang cổ man long dù sao cũng coi là long tộc nhất mạch. Mặc dù không cần tu luyện liền có thể tăng cao tu vi, nhưng cùng lúc đó nương theo lấy, còn có thiên phạt, mỗi một lần tấn cấp, thế giới quy tắc đều sẽ hạ xuống thiên phạt. Nhưng là, hôm nay phạt đối với vật gì khác loại mà nói có lẽ sẽ là hủy diệt tai ương. Nhưng đối với sức mạnh thân thể cường đại hoang cổ man long mà nói, lại là có cùng với không? Vậy xem ra, gia hỏa này cũng thật thông minh a. Lạc Phong trong đôi mắt lấp lóe lấy không hiểu hào quang. Đối với thiên phạt, Lạc Phong cũng coi là tháo qua một chút. Hơn nữa, chính hắn cũng đều trải qua không chỉ một lần. Tại thiên phạt trong phạm vi, nếu là vẫn tồn tại lấy cái khác khí tức lời nói, cái kia thiên phạt uy lực sẽ hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Đến lúc đó, đừng nói là mấy cái này mạnh nhất cũng là mới chân thần cảnh trung kỳ người. Liền xem như thánh nhân ở đây, chỉ sợ cũng là căn bản không dám đặt chân trong đó. Tại Lạc Phong híp mắt lấy con mắt suy nghĩ thời điểm, hoang cổ man long đã bắt đầu gào thét lên đến, trên người cũng truyền ra từng đợt khí tức cường đại. Cùng lúc đó, thiên không cũng theo lấy bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản còn tính là sáng sủa thiên không, bỗng nhiên bày lên từng tầng mật vân. Nếu là cẩn thận cảm giác, liền có thể phát hiện, tại nồng đậm hắc sắc tầng mây chỗ càng sâu, càng ngày càng làm người sợ hãi năng lượng, đang chậm rãi ấp ủ mà sống. Chỉ tiếc, giờ phút này lão giả chỉ một lòng muốn giết chết hoang cổ man long. Căn bản hoàn mỹ cố kỵ cái khác, mà liền tại lão giả lại ngưng tụ ra một đạo công kích, chuẩn bị hướng về hoang cổ man long đánh hạ thời điểm. Trong năm người một người trong đó bỗng nhiên kêu to lên. Đại trưởng lão, cẩn thận, lão giả nghe vậy giật mình dưới. Trên trời, thiên phạt, một tiếng này nhắc nhở, bao quát lão giả ở bên trong. Tất cả mọi người là nhịn không được cứ thế dưới, chợt nhau nhau ngẩng đầu nhìn lên trời. Quả nhiên, trên không đã trải qua ngưng tụ ra cái không được vòng xoáy nhỏ. Trong vòng xoáy, tử sắc điện quang không ngừng lập lòe. Còn bà nó, xúc sinh này vậy mà dẫn động thiên phạt. Lão giả nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Trên người sát ý chỉ một thoáng tăng vọt. Bất quá, mặc dù lão giả vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn còn không có mất lý trí, biết mình ngay tại thiên phạt phạm vi bao phủ bên trong. Nếu là mình lại thi triển ra mạnh hơn một chút năng lượng đi ra, thiên phạt chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp hạ xuống. Nghĩ tới đây, lão giả căn bản không dám do dự, đỉnh lấy phản phệ phong hiểm, trực tiếp đem cự kiếm thu hồi đến. Cũng là đồng thời, trong miệng hắn trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn. Đại trưởng lão, chúng ta đi mau. Trong lúc nói chuyện, trận pháp đã trải qua tán đi. Đối mặt thiên phạt, nhất là chả không phải mình thiên phạt lúc, tất cả mọi người bọn họ nội tâm là cực kỳ sợ hãi. Muốn đi, muộn, lúc này, không có trận pháp trói buộc hoang cổ man long bỗng nhiên gào thét lên tiếng. Chỉ thấy nó há to mồm, phun ra năm đạo quang cầu hướng về chạy trốn tứ tán năm người đánh tới. Chỉ trong nháy mắt, năm người liền bị nó miểu sát. Nguyên bản 6 người, giờ phút này chỉ còn lại lão giả một người. Ầm ầm, lúc này, vòng xoáy bên trong truyền ra trận trận oanh minh. Lão giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch một mảnh. Hắn biết rồi, hôm nay bản thân sẽ chết ở nơi này, hoặc là chết ở thiên phạt phía dưới, hoặc là chết ở hoang cổ man long trong tay. Mà lúc này, chú ý lấy nơi này Lạc Phong, quay đầu nhìn xem sau lưng, sau đó lông mày nhịn không được nhíu lại. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để Cveter có động lực làm việc. Mũ, mũ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.